Theo sấm sét thuần khiết mà lớn, thần lực của hắn gần như infinity, chuyển hóa ra lôi điện là thế nào to làm sao tới. Jane Foster không có một tia một hào thần lực, toàn dựa vào thần sấm chi trùy cung có thể, nhưng quyết tâm của nàng hơn xa Tho. Nàng huơi ra sấm chớp mưa bão thì đại biểu cho bao dung cùng kiên trì. Hay phòng sách cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.